Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2766, chỉ cần ngươi ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi để cho ta ăn hắn. Hàn Sâm ngơ ngác nói, đúng vậy, hắn là nơi này nhất bổ đồ ăn. Ngươi không thích dạng này khẩu vị sao? Vậy cũng quan hệ, những thức ăn này ngươi có thể tùy ý chọn. Chỉ cần thích đều có thể thỏa thích hưởng dụng. Phượng Hoàng nói ra, Nader trưởng lão các loại cả đám thần sắc biến cực kỳ đặc sắc. Gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Đồng dạng là bị nhốt ở đây. Bọn hắn chỉ có thể biến thành đồ ăn. Mà Kim Tệ lại bị thần điểu Phượng Hoàng mời cùng một chỗ vào ăn. Hơn nữa còn có thể tùy tiện ăn vào no bụng. Hàn Sâm mặc dù không biết đến cùng Phượng Hoàng vì sao lại đối với hắn nhìn với con mắt khác. Bất quá cũng biết chính mình tựa như là an toàn. Ngươi muốn đem bọn hắn đều đưa cho ta sao? Hàn Sâm chỉ vào Nader trưởng lão các loại cả đám hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi ưa thích lời nói. Phượng Hoàng khẽ cười nói. Hiền hòa giống như là một cái yêu chiều hài tử mẫu thân. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vừa rồi nó còn như vậy đùa bỡn chúng sinh, đem từng cái vương cấp thậm chí là thần hóa cường giả hóa thành cho bụi. Ta có thể chính mình quyết định xử trí như thế nào bọn hắn sao? Ta nói là, nếu như ta không muốn ăn, có thể thả bọn họ đi sao? Hàn Sâm lại hỏi, đương nhiên, chỉ cần ngươi ưa thích. Phượng Hoàng gần như cưng chiều nói. Vậy liền đem hai người bọn họ thả a. Hàn Sâm chỉ vào Long Nhất cùng Bảo Liên nói ra. Phượng Hoàng nghe Hàn Sâm nói, cũng không thấy nó có động tác gì, nhưng là bị trấn áp trên mặt đất Bảo Liên cùng Long Nhất trên người áp lực lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Kim Tệ huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Long Nhất thần sắc cổ quái nói với Hàn Sâm một câu. Liền từ bay trốn đi, cũng không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Hôm nay chi tình, Bảo Liên tất có chỗ báo. Bảo Liên dứt lời cũng cùng Long Nhất cùng nhau rời đi. Hàn Sâm lúc đầu chỉ muốn cứu Long Nhất một cái. Bất quá về sau do dự một chút, vẫn là tính cả Bảo Liên cùng một chỗ cứu được. Hắn còn muốn lấy về sau tự tay đánh bại Bảo Liên. Cũng không nguyện ý cứ như vậy giết hắn. Kim Tệ đại nhân, cứu mạng a! Bị vây ở hoành mộc bên trên vô số cường giả nhìn thấy Phượng Hoàng coi là thật nghe Kim Tệ lời nói. Đem Long Nhất cùng Bảo Liên thả đi, đều là vừa mừng vừa sợ. Mấy cái vương giả nhịn không được hướng Hàn Sâm mở miệng cầu cứu. Ta thật xử trí như thế nào bọn hắn đều có thể sao? Hàn Sâm không xác định nhìn xem thần điểu Phượng Hoàng hỏi. Đương nhiên, bọn hắn đã là thuộc về ngươi. Thần điểu Phượng Hoàng mỉm cười nói ra. Hàn Sâm nheo mắt lại đánh giá Nader trưởng lão bọn người. Tuy nhiên lại không nói gì. Lập tức để lòng của mọi người đều nhấc lên. Kim Tệ đại nhân, cầu ngài lòng từ bi. Cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Trong nhà của ta còn có to to nhỏ nhỏ nhất tộc muốn nuôi. Một cái đến từ tiểu tộc vương giả đau khổ cầu khẩn nói. Ta với các ngươi không thân chẳng quen, cũng không phải hợp tác đồng bạn, tại sao phải cứu các ngươi đâu? Hàn Sâm nhìn xem người vương giả kia lạnh nhạt nói. Người vương giả kia ngay cả vội vàng nói. Trên thân thể tại hạ có không ít dị bảo cùng dị chủng gen, nhưng toàn bộ hiến cho Kim Tệ đại nhân ngài. Chỉ cầu ngài lưu cho ta một đầu sinh lộ. Tại hạ nhất định vĩnh cảm giác đại ân đại đức. Đây chính là ngươi tự nguyện. Ta nhưng không có buộc ngươi. Hàn Sâm nháy mắt nói ra. Không có không có. Là tại hạ tự nguyện. Có thể sống mệnh đã là nắm Kim Tệ đại nhân ngài phúc. Tại hạ sẽ chỉ mang ơn. Người vương giả kia vội vàng nói. Kim Tệ đại nhân. Tại hạ cũng nguyện ý dâng lên tất cả dị bảo cùng dị chủng gen. Kim Tệ đại nhân, ngài trước thu ta. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vương giả đều tranh nhau muốn hiến vật quý. Chỉ hy vọng Hàn Sâm có thể thả bọn họ một đầu sinh lộ. đã các ngươi có hảo ý, tại hạ cũng không tốt chối từ. Hàn Sâm một mặt cố mà làm dáng vẻ, rất nhanh liền đem mấy cái kia vương giả dị bảo cùng dị chủng gen đều thu đi lên. Sau đó mời Phượng Hoàng thần chim giải trừ trên người bọn họ cành trói buộc. Những vương giả kia vui mừng quá đỗi, cảm ơn qua Hàn Sâm về sau, từng cái liền vội vã rời đi. Kim Tệ huynh, ta toàn bộ thân gia cứ như vậy nhiều, mua một cái mạng nhưng đủ. Ba Hê mở miệng nói ra, Ba Hê luôn luôn không có gì tích xúc, tất cả tài sản cộng lại cũng liền trong tay một thanh thần hóa cấp răng cưa đao. Vẫn chỉ là nguyên cơ cấp mặt hàng, Ba Hê huynh đã có như thế tâm ý, tại hạ cũng chỉ đành thu nhận. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp liền đem Ba Hê răng cưa đao nhận lấy, thần điểu rất phối hợp giải trừ Ba Hê trên người cành trói buộc. Mấy vị thần hóa cường giả gặp Ba Hê lấy một thanh thần hóa dị bảo đổi lại mình một cái mạng, đều nhao nhao bắt trước, muốn dùng một kiện thần hóa dị bảo đổi tính mạng của mình. Hàn Sâm lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn nói ra. Ba Hê cùng huynh trưởng của hắn đi Yarop là ta mối khách cũ, cho nên mới có như thế ưu đãi. Các ngươi nếu muốn mua mệnh, một kiện thần hóa dị bảo lại là không đủ. Mấy cái thần hóa cường giả sắc mặt lập tức biến rất đặc sắc. Đặc biệt là Nader trưởng lão, lúc này sắc mặt âm tình bất định, một hồi thanh một hồi bạch. Lúc trước hắn còn nói kim tệ vô dụng, cự tuyệt cùng kim tệ tổ đội, ai biết nhanh như vậy liền rơi vào Hàn Sâm trong tay. Hiện tại đừng nói là chia 5 năm, toàn bộ tài sản của hắn chỉ sợ đều muốn giữ không được. Được chứng kiến Hàn Sâm dọa dẫm những thần hóa đó cường giả về sau, Hàn Sâm cho Nader trưởng lão ấn tượng cũng chỉ tham tài như mạng, có 4 chữ, gia hỏa này đơn giản liền là tham tài như mạng. Khó trách danh tự liền gọi kim tệ. Cùng Nader trưởng lão, mấy cái kia thần hóa cường giả bị Hàn Sâm dọa dẫm đi toàn bộ thân gia về sau, cũng đều nhận thức được Hàn Sâm bản chất, bất quá bị cầm đi cả nhà thân gia cũng so chết ở chỗ này mạnh. Mặc dù có chút đau lòng, mấy cái kia thần hóa cường giả đến cũng giao rất sảng khoái, không dám cùng Hàn Sâm cò kè mặc cả. Chỉ chốc lát sau công phu, Hàn Sâm thân gia liền chợt tăng, những cái kia bị vây ở hoành mộc bên trên các tộc cường giả cũng bị hắn từng cái buông ra. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Nader trưởng lão một người không có mở miệng. Nader trưởng lão thực sự có chút kéo không xuống mặt mũi, sắc mặt một hồi đỏ một hồi thanh, lại là thủy chung không nói một lời. Ta cũng không tin người đem các tộc cường giả đều thả, còn dám thật đem ta ăn không thành. Ngày trước nhiều như vậy các tộc cường giả mặt ăn ta, cái kia chính là cùng ta hủy diệt tộc là địch. Nader trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, y nguyên vẫn là không nói một lời. Phượng Hoàng đại nhân, đa tạ ngài hậu ái, còn lại đối ta đã vô dụng, vẫn là trả lại ngài a. Hàn Sâm lại là hướng về Phượng Hoàng hành lễ nói ra. Nader trưởng lão lập tức quá sợ hãi, thế nhưng là căn bản không chờ hắn mở miệng nói cái gì, thần điểu Phượng Hoàng đã há mồm khẽ hấp, lập tức liền đem Nader trưởng lão hút trở thành cho bụi. Đám người nhìn tim và mật đều là rung động, một cái lột xác cấp thần hóa cường giả, vậy mà nói hút liền cho hút. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn, còn tốt bọn hắn xem thời cơ sớm, nếu không chỉ sợ cũng giống như Nader. Nader trưởng lão ở trong tộc an nhàn quá lâu, đã sớm quên đi vũ trụ hiểm ác, đến loại tình trạng này, lại còn muốn mặt mũi, hào phóng như Ba Hê, cũng không nhịn được âm thầm cười khổ. Hủy diệt tộc mặc dù cường đại, thế nhưng là thần hóa cường giả cũng không có bao nhiêu. Tổn thất một cái lột xác cấp Nader cũng coi là đả kích lớn vô cùng. Bất đắc dĩ Nader trưởng lão thành danh quá lâu, gần mấy trăm năm cũng đều ở trong tộc phụ trách dạy bảo hậu bối. không có tiếp tục tại trong đại vũ trụ giết chóc, đã không quá thích ứng vũ trụ tàn khốc, quá mức coi trọng mình mặt mũi cùng hư danh. Đám người rời đi về sau, Hàn Sâm hướng thần điểu Phượng Hoàng hành lễ nói ra, đa tạ đại nhân tương trợ, về sau nếu là đại nhân có cần tại hạ địa phương, tại hạ ổn thỏa đem hết toàn lực mà vì, nếu như không có những chuyện khác, tại hạ trước hết cáo từ. Ai ngờ Hàn Sâm lời vừa mới dứt, Phượng Hoàng liền dùng miệng đem hắn điêu, vỗ cánh hướng về dị chủng không gian chỗ sâu bay đi. Cách chương